Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm nghe vậy có chút ngạc nhiên. Để ý đến bàn tay đang nắm chặt và sự nghiêm túc chờ đợi trong ánh mắt của Cố Thần Vũ, cô như được thấy một điều khác của anh. Có chút lúng túng xen lẫn nhiệt tình mới lạ. Nếu người nói câu ấy không phải là Cố Thần Vũ mà là một người cô chưa từng tiếp xúc thì tất cả đều không có ý nghĩa. Mỹ từ hoa mỹ thoát ra từ một người đang có tất cả. Chẳng khác nào đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ hết tất cả vì mình. Liệu có thể xảy ra ở một người đàn ông đang trên đỉnh cao sự nghiệp? Cô không tin, càng không phải người ảo tưởng. Trong thế giới của cô, từ trước đến giờ không bao giờ nghĩ đến mình sẽ quen một người trong giới nghệ sĩ. Bởi nó hoàn toàn khác với cuộc sống hàng ngày của cô. Trái với vẻ bề ngoài thì nội tâm cô có tính sở hữu cao đối với đối phương. Người làm trong nghệ thuật không đáp ứng được điều đó. Nhưng Cố Thần Vũ lại có sự thu hút kỳ lạ. Không phải vì vẻ bề ngoài, mà rất nhiều yếu tố khác tạo lên sự khác biệt của anh. Hương gỗ trầm pha lẫn kỳ nam nhẹ thoáng qua nhưng để lại ấn tượng đặc biệt trong lần gặp đầu tiên với cô. Đến giờ cô chưa ngửi được ở ai khác. Không giống mùi nước hoa mà kiểu hương xông quần áo hay mùi cơ thể vậy. Chỉ cần Cố Thần Vũ xem chuyện tối hôm qua không xảy ra, không đề cập hay phớt lờ thì sau chương trình này anh chắc chắn sẽ phải rời Đàm ra. Cô không thích người nào có cử chỉ mơ hồ không rõ ràng với mình hay một ai khác. Nếu vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình thì đừng làm những cử chỉ khiến người khác lầm tưởng như vậy. Cô cảm thấy bản thân người đó không tôn trọng mối quan hệ của họ và đối phương. Nếu muốn, hãy đợi đến khi nào đủ chắc chắn để có thể chịu trách nhiệm thì mới nên thể hiện. Đó mới chính là bản lĩnh đàn ông. Cố Thần Vũ không những không bị trừ điểm còn có thêm điểm cộng của cô. Nhưng vừa nãy mới nghe anh nói, cô suýt chút nữa đã thốt ra câu hỏi anh và Nhất Dã không phải một cặp à. Mặc dù cô không nghi ngờ giới tính nhưng bị Tiểu Đào và Bành Nhiễm thì thầm bên tai hàng ngày. Làm khi nhìn thấy anh đầu tự động hiện lên. Couple của tớ Ryan, couple của em là chiến hạm của hai người kia. Tiểu Đào còn đang vui mừng vì hai người quay chung chương trình. Bành Nhiễm đêm qua trước khi đi ngủ còn trao nụ cười ái muội và cái nhìn mờ ám vì OTP của cô ấy nằm gần nhau. Nếu hai người biết cô là người xé couple của họ thì không biết sẽ phản ứng ra sao. Anh thích gì ở tôi? Cô và Cố Thần Vũ có nói chuyện. Thỉnh thoảng gặp ở dưới vườn hoa cũng câu được câu không nghe anh kể chuyện đóng phim. Nói chung kiểu đơn giản giống như bạn bè nên không nghĩ anh ấy thích mình. Xin lỗi em, hiện tại câu trả lời này khó với tôi. Ngay cả chính tôi cũng không biết được đáp án. Khi nào nhận ra tôi sẽ cho em lời giải đáp được không? Đàm Đàm không hiểu lý do vì sao nhưng khi tiếp xúc với Cố Thần Vũ, cô không hề cảm thấy có khoảng cách hay khó chịu giống những người khác. Thậm chí tính cá mặn lười nói chuyện với người khác giới cũng có chút thay đổi. Có thể anh là người nói chuyện thông minh, lịch lãm lại ưa nhìn, luôn tạo cảm giác thoải mái vui vẻ khi ở cùng. Chính vì vậy đã làm những nhận định từ trước hay điều không ngờ tới của cô thay đổi. Cảm xúc bị dẫn lối lúc nào không hay. Nếu tôi không thích anh làm nghệ sĩ anh sẽ bỏ thật sao? Đúng vậy, chỉ cần em không thích anh sẽ không làm. Cách chương.